Chương 117, cái gọi là tân sinh. Xích Thủy không biết loại biến hóa này từ đâu mà đến, nhưng cái này không trở ngại nàng dưới đây suy đoán ra một thứ gì đó. Xem ra, Bách Lý Thần Cực nói tới trông thấy tương lai, cũng không bằng nàng tưởng tượng như thế toàn trí toàn năng, càng có khả năng chính là, hắn chỉ là nhìn thấy tương lai một phần hình tượng lại hoặc là một ít tin tức chính nàng cũng là thời không thiên phú người, mặc dù cảnh giới còn thấp, lại muốn đồng thời sử dụng hai loại thiên phú, đối với nàng mà nói càng là khó càng thêm khó, nhưng liền nàng biết, căn cứ thời gian cùng không gian cái này hai đầu tuyến, nàng hoàn toàn có thể căn cứ hiện hữu tin tức, đối tương lai tiến hành thôi diễn. Cái này dù không thể bảo đảm 100% không sai, nhưng vẫn là có thể cung cấp một cái đại khái phương hướng. Đối với Bách Lý Thần Cực nói tới tương lai, nàng lại càng thêm không xác định. Phải biết, không có toàn diện hỉ hệ ưu do, nhìn thấy cũng chưa chắc liền là chân tướng. Đến bọn họ cảnh giới này, nếu như còn nhẹ dễ bị dạng này không xác định tin tức, nắm mũi dẫn đi, còn nói thế nào tu chân nhưng coi như thế, nàng vẫn là nguyện ý tin tưởng Bách Lý Thần Cực. Đây cũng là nàng hiện tại nguyện ý trước bước ra một bước nguyên nhân. Nàng cũng không bài xích hắn, không phải sao Bách Lý Thần Cực cũng không biết trong nội tâm nàng bách chuyển ngàn gãy, tại biết Xích Thủy đã có đến tiếp sau kế hoạch về sau, lại an ủi, đừng quá có áp lực, hết sức nỗ lực liền tốt, coi như độ kiếp đại lục coi là thật hủy diệt, QNZ không phải là không có những đường ra khác. Xích Thủy theo phương linh sự tình bên trong, đã biết linh hồn cùng thế giới thụ ở giữa bản nguyên liên hệ. Mặc dù nàng không cảm ứng được, không thể xác định chính mình chuyển sinh thân phận, cùng thế giới thụ ở giữa liên hệ, nhưng là tiểu hỏa phía trước quả thật trên thế giới thụ khôi phục linh hồn thương thế. Nơi này đã là nàng cái thứ hai cố hương. Tại biết rõ thiên ngoại hạo kiếp sắp xảy ra lúc, nàng lại làm sao lại bỏ đi tại không để ý ta sẽ cố gắng. Trong giọng nói của nàng mang theo hứa hẹn ý vị. Đây cũng không phải là bị thiên đạo cựa NGF, chiều hướng phát triển vấn đề, chịu tầm bổ, vốn là nên có chỗ hồi báo. Bách Lý Thần Cực là hiểu Xích Thủy, hắn ngửa đầu nhìn về phía bóng ánh tinh hải, trở lại hỏi, ngươi hay không cũng sẽ giống nhau, tương lai dáng vẻ Xích Thủy tâm thần khẽ nhúc nhích, ngước mắt hỏi, có ngươi sao ửng, có Bách Lý Thần Cực đáp. Vậy ta sẽ chờ mong. Xích Thủy chậm rãi nói, độc hành có độc hành chỗ tốt, hai người dắt tay đồng hành QNZ có kiểu khác mỹ lệ phong cảnh, nàng vốn là một cái gặp sao hay vậy người, QNZ càng thích thuận theo tự nhiên, mà tốt qua cưỡng cầu. Làm nhưng cái này thuận theo tự nhiên cũng không phải là bỏ mặc hết thể tự do phát triển, mà là tại bọn họ song phương đều có ý nguyện tình huống dưới, thông qua hai người cố gắng, mà đạt tới nước chảy thành sông hiệu quả. Đây là bọn họ rèn luyện cho tới bây giờ, mới rốt cục có ăn ý hết thể đều không nói bên trong. Hai người song song ngồi tại trên ngọn cây, Xích Thủy đầu nhẹ khẽ tựa vào Bách Lý Thần Cực vai bên cạnh, quả nhiên là nhẹ nhàng, bởi vì Bách Lý Thần Cực không có cảm nhận được một điểm trọng lượng. Tâm hắn hạ cũng không khỏi cười khổ, xem ra muốn để Xích Thủy dựa vào hắn, còn gánh nặng đường xa. Bất quá so sánh cùng Xích Thủy phía trước biểu hiện, đây đã là tiến bộ rất lớn. Tinh không cảnh ban đêm mê người, nhận nước đảo phong quang vẫn như cũ, gió đêm hơi lạnh, lại thổi không đi quanh quẩn tại hai người chung quanh, nhàn nhạt, không khí ấm áp. Chỉ bất quá tiệc vui trong tàn. Bách Lý Thần Cực đột nhiên một trận, tựa hồ tiếp thu được cái gì ghê gớm tin tức, cấp tốc lườm Xích Thủy một chút, tại Xích Thủy còn chưa kịp phản ứng thơ ý điếm, vung tay háo nói, chúng ta đi cái nhìn kia có chu tờ phức tạp, Xích Thủy còn không có lý giải cái như thế về sau, liền đã tiến vào vết nước không gian bên trong. Nàng bản năng bắt lấy đối phương góc áo, đang suy tư đã xảy ra chuyện gì đồng thời, QNZ tại cảm giác cảnh vật chung quanh biến hóa. Mỗi lần đi theo đối phương bên người, nàng luôn luôn có thể học được rất nhiều, lúc này đương nhiên cũng không ngoại lệ. Bất quá thời gian này QNZ không có tiếp tục bao lâu. Làm Xích Thủy dương mắt nhìn thấy Vinh Diệu Lâu thơ ý điếm, phản ứng đầu tiên chính là quay người rời đi. Bách Lý Thần Cực bắt lại nàng. Xích Thủy nghiêng người ngước mắt, liền gặp Bách Lý Thần Cực QNZ chính yên lặng nhìn xem nàng. Nàng liên trầm mặc. Nàng tại Bách Lý Thần Cực trong mắt thấy được kiên trì. Xảy ra chuyện gì rồi Bách Lý Thần Cực nói, chuyện của hắn ra chút biến cố, ảnh hưởng này có chu tờ lớn. Xích Thủy không hỏi đã xảy ra biến cố gì, nàng tận lực đem trọng điểm thả tại một câu tiếp theo lời nói bên trên. Quan hệ đến một vị ma tôn người, ảnh hưởng tự nhiên là đại, đặc biệt là hiện tại cái này bấp bênh lúc. Liên Xích Thủy phía trước theo Tần Chiêu bọn người nơi đó hiểu được tin tức, vị kia ma tôn người chỉ sợ cũng ý thức được trong đó tầm quan trọng đi, bởi vậy mới có thể vội vã như vậy đem phân thân chân thân triệu hồi đi đi thôi. Bách Lý Thần Cực lại nhìn một chút nàng, giống như tại xác định thái độ của nàng. Xích Thủy từ chối cho ý kiến. Cùng lúc đó, nàng QNZ vướt ve tinh quyết, đang do dự là có nên hay không cùng Tần Chiêu tìm hiểu một chút, Bích Vân hạ xuống. Những năm này, nàng nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, cách bày mà ở quá lâu. Lâu đến nàng đã rất nhiều năm không có Bích Vân tin tức, tựa hồ là đang sách Long Lĩnh từ biệt sau, nhưng là một cách lạ kỳ, Bích Vân Tuyệt không tại trong trí nhớ của nàng giảm đi. Tại trong trí nhớ của nàng, nàng vẫn là như thế tươi sống, mặc dù đi lên một đầu ngoài ý muốn con đường, nhưng cũng không có bỏ đi nàng đối với đại đạo truy cầu. Chỉ là, nàng thuộc về Tôn Giả Diệt phía dưới, theo hiện nay Tôn Giả Diệt bị các phương đả kích tư thế, tình huống của nàng cũng không biết ra sao, nàng trong mắt xẹt qua một chút ưu sầu. Bách Lý Thần Cực lại hiểu lầm, không khỏi nói, ngươi rất lo lắng Tử Hành sao, yên tâm, hắn không có việc gì. Hắn nói đến khẳng định. Xích Thủy hơi ngạc nhiên, nàng không phủ nhận, nàng đang cực lực tránh chính mình suy nghĩ Tử Hành tình huống, không phải không quan tâm, mà là nàng biết rõ, đối phương cũng không cần sự quan tâm của nàng. Nàng hiện tại duy nhất có thể làm, tựa hồ cũng chỉ có khắc chế chính mình, không cho đối phương thêm phiền toái. Nói như vậy, tựa hồ có chút lạnh khốc cùng vô tình. Nhưng sự thật lại quả thật là như thế, nàng còn không đến mức liền điểm này đều thấy không rõ. Dù là như thế này, lý trí vẫn là không cách nào ước thúc gần tình lý lẽ, bởi vậy Xích Thủy cực lực tránh chính mình suy nghĩ nó. Lại không nghĩ rằng sẽ làm cho đối phương hiểu lầm. Nàng liền muốn giải thích, lại vào lúc này, Hiên Viên Tiên Tôn xông tới trước mặt, kéo qua Bách Lý Thần Cực liền biến mất không thấy. Xích Thủy, đây là làm nàng không tồn tại sao? Nàng nhô ra lơ lửng giữa không trung ngón tay hơi kéo ra, hơi cuộn tròn thành quả đấm thu hồi lại. Lần nữa đi vào Vinh Diệu Lâu bên trên, tâm tình cùng lúc trước đã hoàn toàn khác biệt. Nàng nhìn xem trong hành lang quen thuộc bố trí, tựa hồ nàng hiện tại nhiều hơn một loại cùng loại với người đứng xem tâm tính, còn có chút ít tiêu tan. Nàng nghĩ, nàng vẫn là quan tâm Tử Hành. Đi vào hắn chỗ tầng lầu, nguyên muốn cho rằng vào không được, không muốn giữ ở ngoài cửa tu giả nhận ra là nàng về sau, trực tiếp liền mở ra cửa. Xích Thủy do dự một cái chớp mắt, vẫn là quyết định vào xem. Trong phòng cùng lần trước rời đi Thơ Ý Điếm, đã khác nhau rất lớn. Liền gặp trước mắt, không gian lại bị phát triển thật nhiều lần, trong đó càng là rất nhiều huyễn cảnh pháp trận, dày đặc trong đó, rõ ràng tại nhìn bằng mắt thường đến là tốt đẹp sơn thủy lệ cảnh, trên thực chất nhưng là một cái phức tạp đáng sợ lồng giam. Một bước một cảnh, một tấc một hiểm. Liền xem như Xích Thủy, cũng không khỏi nhấc lên 10 phần tâm thần. Đại đạo vô tận cực, pháp tác huyền bí tự nhiên cũng là vô cùng vô tận, Xích Thủy coi như tại trận pháp cùng huyễn thuật thượng nghiên cứu rất sâu, nhưng ở cái này vội vàng phía dưới, nàng nhất thời cu nở dê không cách nào thấy rõ sở hữu. Chỉ có từng bước một cẩn thận thăm dò. So sánh với nhau, mắt thường thấy cực hạn mỹ lệ cảnh, liền có vẻ đầy đủ chân quý. Trước mắt, hoa mỹ cầu vồng hoành treo với thiên tế, tại trời chiều dư huy bên trong, chiết xạ ra mê ly tia sáng, nhan sắc cu nở dê các có khác biệt, phức tạp mà khó lường, lại đem cái này tốt đẹp sân thủy, phủ lên thành một bộ kỳ huyễn nếu như tiên cảnh cực hạn bức tranh. Như thế cảnh đẹp ý vui, tâm linh tự nhiên là vui vẻ. Xích Thủy dừng lại, có chút ngửa đầu, hai mắt nhắm lại, cảm thụ được dư huy nhàn nhạt nhiệt độ, phảng phất như xua tán đi trong linh hồn sở hữu rét lạnh, cả người đều cảm thấy ấm áp. Nàng thật sự rõ ràng từ đó cảm nhận được một loại chữa trị lực lượng. Xích Thủy nhịn không được liền sinh ra chút hiếu kỳ tâm, muốn biết cái này cái ảo cảnh là ai bố trí, nếu như có thể mà nói, nàng rất muốn hướng đối phương lĩnh giáo, đồng thời luận bàn một phen cao nhân khó cầu. Cái này thật vất vả gặp cái trước, Xích Thủy đương nhiên cu nở dê không muốn buông tha. Nàng đống nhiên mở hai mắt ra, liền đối mặt một đôi hẹp dài hai mắt, chính sáng rực mà nhìn chằm chằm vào nàng, cách rất gần. Nàng dọa đến con ngươi thít chặt, vô ý thức liền lui về phía sau hai bước. Đối phương lại không buông tha, lại xông tới, Xích Thủy vờ ơ ý mà vung hắn không ra. Mắt thấy hai người chóp mũi đều nhanh đụng phải, Xích Thủy phải vươn tay, đem mặt của đối phương đẩy ra, lúc này mới có thời gian. Dò xét chương này nàng đã quen thuộc đến cực điểm gương mặt, cùng người. Ngươi nàng chần chờ, cũng không biết nên hỏi cái gì. Ngươi biết ta là Tử Hành đi, Xích Thủy liền gặp cái này đội mới thể xác, lại phảng phất như đã mất đi sở hữu trí nhớ người, ngẩng đầu, cu nở dê giống như đang quan sát nàng. Ừm, ta có phải hay không? Cu nở dê nhận biết ngươi, hắn hơi cau mày, tựa hồ có chút phiền não, có thế ta không nhớ gì cả, mặc kệ, ngươi ở đây, là tới tìm ta sao? Xích Thủy dừng một chút, gật đầu nói, ừm. Ngươi làm sao chạy tới đây? Tâm tình của nàng không phải không phức tạp, đồng thời vừa muốn nói, đây coi như là triệt để quên sao? Quên cu nở dê tốt. Bởi vì địa phương khác cũng không dễ chơi. Tử Hành phàn nàn nói, có loại ngây thơ hương vị. Hết lần này tới lần khác hắn động thì im ắng, tinh thì vô ảnh, liền xem như Xích Thủy, đều không thể nào đoán trước, thậm chí là bắt được hắn hành động quy tích. Nàng không để lại dấu vết hướng chung quanh nhìn một chút, không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Hiên Viên Tiên Tôn bọn người đâu? Bọn họ không có khả năng bỏ mặc hắn mặc kệ đi. Vậy ngươi muốn làm sao chơi? Xích Thủy thuận hắn xin hỏi. No y ngươi muốn chơi với ta sao? Tử Hành ánh mắt chính là sáng lên, mang theo vô hạn vẻ chờ đợi, phảng phất như Xích Thủy nếu như cự tuyệt hắn, là một kiện cỡ nào đạo trời khó tha thứ sự tình. Xích Thủy không rõ ràng hắn cái gọi là chơi hàng nghĩa, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nàng rất nhanh liền nghĩ thông suốt mấu chốt. Ta quá yếu, chỉ sợ không có cách nào chơi với ngươi, kia ta nhìn ngươi chơi, được không? Tử Hành lập tức mặt lộ vẻ thất vọng, cực kỳ miễn cưỡng nói, cu nở dê còn được thôi. Hắn vừa nói vừa quét Xích Thủy một chút, quả nhiên lại có chút ghét bỏ nói, ngươi yếu như vậy, cũng chỉ có thể dạng này. Xích Thủy bực mình một cái trước mắt, cảm ơn ngươi nàng cái này vốn có chút chăn khí ý vị, không muốn. Tử Hành lại giống như khoan dung độ lượng vung tay lên, nói, không sao, ngươi nhìn kỹ. Xích Thủy lập tức liền có một loại dự cảm bất tường. Quả nhiên, một trận long trời lở đất về sau, nàng đi tới một cái càng thêm kỳ dị thế giới bên trong.